Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 272, chương 271. Thôi miên sư cùng Sonoko chạm mặt. Buổi chiều, Tây Tan cao trung đúng giờ tan học. Ăn mặc đồng phục nam nam nữ nữ đeo bọc sách từ cửa trường học không nhanh không chậm đi ra. Đầu thu khí trời mang theo cảm giác mát mẻ. Buổi chiều ánh mặt trời tung ở trên mặt đất, bày ra một tầng sắc màu ấm ánh sáng. Sonoko cùng Ran song song từ cửa trường học đi ra. Thân mang váy ngắn nụ cười như ánh mặt trời thiếu nữ. Cười lên đều là thanh xuân tràn trề khí tức. Kurosawa Naoya đứng ở rìa đường cửa tiệm trước trên hành lang. Nhìn hai thiếu nữ từ bên kia lại đây. Càng nói chính xác là nhìn mục tiêu của hắn, Suzuki Sonoko. Hắn hẹp dài con mắt cong cong. Trên mặt mang theo như có như không ý cười. Hơi nhấc trong mắt, nhìn qua người hiền lành. Hơi hơi sửa sang một chút quần áo. Nhìn qua đẹp trai lại ôn hòa. Người tốt, hắn thập phần nhã nhặn hướng đi trước. Mang theo áy náy ngăn cản hai vị nữ sinh. Xin hỏi các ngươi là Tây Tan cao trung học sinh sao? Đúng thế, Ran nhẹ giọng đáp lời. Ánh mắt mang theo hỏi dò. Không biết người trẻ tuổi này đột nhiên ngăn cản các nàng là có chuyện gì? Là như vậy, ta chính đang làm một cái xã hội điều tra. Không muốn hai vị có rảnh rỗi hay không giúp một hồi bận bịu. Ngữ khí của hắn sự hòa hợp, âm thanh thập phần có sức cuốn hút, khiến người ta không khỏi thanh tĩnh lại. Không rảnh, Ran đang nghĩ đáp lời. Lại nghe bên cạnh Sonoko trực tiếp lên tiếng từ chối. Ngữ khí kiên quyết khiến người ta cảm thấy khác thường. Nàng âm thanh gấp gáp mà căng thẳng. Thân là thôi miên sư, Kurosawa Naoya lập tức liền phát hiện điểm ấy. Hắn lông mày cau lại, ánh mắt nhất chuyển, âm thanh mơ hồ mang tới một tia oan ức cùng cẩn thận từng ly từng tí một. Làm chiếm dụng các ngươi thời gian bồi thường, ta mời các ngươi uống trà chiều làm sao? Nghe đối phương này mang theo cẩn thận từng ly từng tí một âm thanh, Ran có chút không đành lòng, chính muốn mở miệng nói chút gì. Nhưng Sonoko đột nhiên một nắm chắc nàng tay, trong lòng bàn tay mồ hôi làm cho nàng lập tức quên chính mình muốn nói cái gì. Thấy Kurosawa Naoya nhìn nàng, Sonoko phạm vi rất nhỏ hít sâu một cái, khống chế lại trên mặt vẻ mặt, xin lỗi nói, xin lỗi, chúng ta còn có chuyện, khả năng giúp không được ngươi tiên sinh ngươi khó khăn. Vừa nhìn thấy cái này người, nàng toàn thân nổi da gà đều lên. Nàng nhớ tới cái này người, lần trước ở công viên trò chơi gặp một hồi, theo A-san nói là một vị thôi miên sư, thần không biết quỷ không hay mà thôi miên hung thủ, nhường hung thủ giết chết người chết. Đồng thời cái này người đường hoàng xuất hiện ở án mạng hiện trường phụ cận. Xem xét chính mình thành quả, không có một người khả nghi. Đối mặt như thế một cái người khủng bố, cho dù có Ran ở, nàng cũng không dám đánh cược mình và Ran sẽ không bị thôi miên. Nhớ tới Kamikawa-san nói cho nàng phương pháp ứng đối, nàng lặng lẽ nắm chặt Ran tay. Nàng không có cách nào làm được lông không khác thường. Nàng đề phòng thái độ thực sự quá mức rõ ràng. Ở loại này hiểu rõ tâm lý mặt người trước, làm ra vẻ trang dạng thực sự không có ý nghĩa. Đã như vậy, chỉ có một cái biện pháp. Nàng nắm chặt Ran tay, lôi kéo Ran lấy bình thường chạy nước rút 100 mét tốc độ biến mất ở Kurosawa Naoya trước mắt. Kurosawa Naoya có chút kinh ngạc mà nhìn hai người chạy đi. Hơi hơi không phản ứng kịp, mãi đến tận hai người biến mất ở chỗ ngoặt. Sắc mặt của hắn soạt một hồi trở nên âm trầm. Bao lâu? Hắn bao lâu không có từng thất thủ? Lúc này mới đến Tokyo thời gian bao lâu? Hắn liền thất thủ chỉ ít 3 lần. Phát hiện bị người theo dõi, hắn tìm cái đoàn lính đánh thuê nghĩ giải quyết đối phương. Kết quả đoàn lính đánh thuê tử thương nặng nề, đối phương chuyện gì không có. Bị đoàn lính đánh thuê gây phiền phức, hoa lớn đánh đổi tìm Jin mới giải quyết. Sau khi không hiểu ra sao bị cảnh sát tới cửa câu hỏi. Tuy rằng chỉ là hỏi cái lời, nhưng hắn cảm giác bị mạo phạm. Đi mua tình báo, kết quả bị cái kia bất lương thương nhân hố đi rồi hơn 1 triệu. Tin tức gì cũng không được đến. Hắn chặt chẽ nắm nắm đấm, trên trán sợi tóc phóng ra tảng lớn bóng mờ, biểu hiện tối tăm mà khủng bố. Vậy liền coi là, liền ngay cả phổ thông nữ sinh đối với hắn cũng như này cảnh giác. Hắn lại lấy mưu sinh lực tương tác hoàn toàn không đưa đến tác dụng. Nhưng hắn thiết kế tỉ mỉ đến tiếp sau căn bản không có cách nào tiếp tục tiến hành. Hắn hàm răng nhẹ mài, âm thanh mất tiếng đến dường như trong địa ngục u hồn. Hiện ra tùm ý lạnh, nếu mềm dẻo không được, vậy ta chỉ có thể mạnh bạo. Mãi đến tận chạy ra thật xa, Sonoko lúc này mới dừng lại, nịa eo điên cuồng thở dốc. Làm sao a? Ran thể lực muốn so với Sonoko tốt hơn nhiều. Thêm vào là bị Sonoko lôi kéo chạy. Trên căn bản không phí khí lực gì. Người đàn ông kia, rất nguy hiểm. Thở hổn hển mấy ngụm lớn khí. Sonoko lúc này mới lấy lại sức được. A-san đã nói với ta. Cái kia người là cái thôi miên sư. Thôi miên thủ đoạn cực kỳ đáng sợ. Thần không biết quỷ không hay sẽ trúng chiêu. Hắn lợi dụng thuật thôi miên khống chế người khác giết người. Liền cảnh sát đều không tra được. Nghĩ thôi miên sư cái kia lực tương tác 10 phần dáng vẻ. Ran có chút nửa tin nửa ngờ. Cảnh sát đều không tra được. Kamikawa là làm sao biết đây? Trực giác, chỉ là không có chứng cứ thôi. Sonoko kéo lại Ran cánh tay. Tuy rằng A-san rất ít suy lý, cũng không nổi danh. Nhưng hắn suy lý có thể không thể so nhà ngươi Shinichi kém nha. Mặc kệ thế nào, cẩn thận không sai lầm lớn mà. Thôi miên loại thủ đoạn này ta chỉ ở điện ảnh bên trong từng thấy. Không nghĩ tới trên thực tế thật sự có người lợi hại như thế. Cẩn thận hồi tưởng lại, Ran cũng cảm giác cái kia người mang đến cho hắn một cảm giác không hề tốt. Tuy rằng nhìn qua rất ôn hòa, nhưng trong lòng mơ hồ có chút chống cự. Chỉ là lúc đó không phát hiện ra được thôi. Yên trí, ngược lại chúng ta đã chạy. Lần sau gặp phải hắn chạy nữa là được rồi. Sonoko đúng là tâm quá lớn. Rất nhanh liền đem không vui quên bén. Tràn đầy phấn khởi nói tới những chuyện khác. Đi nghệ thuật gốm phòng ngươi dự định cho ngươi nhà Shinichi làm cái gì a? Là làm cái ly sao? Ran gật gù. Lần trước Kamikawa đưa chúng ta một cái. Ta cảm thấy rất đẹp. Đã nghĩ cho Shinichi làm một cái. Nói xong, nàng mới phản ứng được nói cái gì. Sắc mặt hiện lên một tầng ửng đỏ. Nổi giận nói, Shinichi mới không phải nhà ta. Ngược lại cũng là chuyện sớm hay muộn mà. Sonoko thở dài, phiền muộn nói. Hai người các ngươi rõ ràng lẫn nhau yêu thích, nhưng vẫn cứ kéo không thông báo. Nhìn ra ta đều gấp chết rồi. Hiện tại Shinichi cái tên này bỏ xuống ngươi cũng không biết đi đâu. Nếu như ngày nào đó gặp phải một cái soái ca truy ngươi, ta nhìn hắn làm sao bây giờ? Nào có, Ran mặt đỏ thành một cái quả táo. Nhớ tới lâu như vậy không xuất hiện Kudo Shinichi, nàng vẻ mặt có chút hạ. Shinichi hắn, nhạy cảm phát giác Ran tâm tình trở nên hạ. Sonoko vội vàng đổi chủ đề. Ai nha, không nói hắn, cái kia giám thúi trinh thám trong đầu cũng chỉ có vụ án. Cũng là Ran ngươi có thể nhận được hắn. Đi, chúng ta mau mau đi nghệ thuật gốm phòng. Đi trễ phỏng chừng một cái ly đều làm không được. Bị nàng như thế hơi chen vào, Ran xa suốt tâm tình cũng tản đi. Sonoko ngươi dự định làm cái gì nghệ thuật gốm a? Cho Kamikawa làm cái ly sao? Đối với bạn tốt yêu thích ai? Ran tự nhiên cũng là rõ ràng trong lòng. Đúng đấy. Hắn lần trước đưa ta cái chén kia ta vẫn không nỡ dùng. Định đem ta làm được tốt nhất cái ly đưa cho hắn làm đáp lễ. Thế nhưng làm vài cái. Không một cái thỏa mãn. Yêu thích ở kha học trên thế giới cao trung mời mọi người thu gom. Ở kha học trên thế giới cao trung dưới ngòi bút văn học đổi mới tốc độ nhanh nhất. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.